Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, phần 261, bị chúng ta như vậy nghiên cứu, đối nó tới nói thật thực đáng tiếc, ngươi tưởng cái biện pháp, đem nó một lần nữa loại sống đi, loại này hoa sắc thật giá trị liên thành, hoa tâm bị xẻo rớt bình yên cầm trong tay hơi thở. Thoi thóp phấn hoa, cúi đầu, nhìn lỗ trống hoa tâm, trong lòng không biết nên là cái gì tư vị, lại hỏi, kia nó rốt cuộc có thể phá hư nhân loại kháng thể sao? Chúng ta còn cần hoa tâm tới tiếp tục làm phía dưới thực nghiệm. Kháng thể thứ này quá phức tạp, một chốc ta cũng giải thích không rõ, căn cứ chúng ta y học trình độ, có khả năng lý giải đến. Chính là virus có thể kích thích nhân thể nội kháng thể càng cường đại. Này cùng phấn hoa mùi hoa ức chế virus là hai cái nghiên cứu phương hướng. Quá chuyên nghiệp ngươi nghe không hiểu. Ta giải thích lên cũng phiền toái, đánh cái ngáp. Tập trung tinh thần nghiên cứu cả đêm. Triệu Như rõ ràng có chút mệt mỏi. Nàng ngồi ở Bình Yên bên người. Thiệt tình thực lòng đối Bình Yên nói, có đôi khi, thoạt nhìn nhất vô hại đồ vật, thật là ở dùng nó bề ngoài hình thái, tới báo cho mọi người, nó là vô hại. Bình Yên, thủ hạ của ngươi vô nhược binh a, từ nay về sau, ngươi càng là chết đến không được, hảo hảo bảo hộ chính mình, sau này chúng ta lộ còn rất dài, xem kia hồng nhạt hoa. Không sợ ác báo oa oa, chính là mỗi ngày bị nhéo chết vô số đóa, cũng muốn hướng Bình Yên bên người thấu, liền có thể biết, Bình Yên định là có cái gì làm phấn hoa có thể thích thượng, nguyện ý thân cận đồ vật, cho nên Bình Yên như thế nào có thể chết, người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, thực mau, liền một truyền mười mười truyền trăm, toàn bộ Bách Hoa Thành đều đã biết. Phấn hoa mới là ức chế tận thế virus tồn tại. Chân Tuyết Cửu chưa nói sai. Hắn là chính xác. Mọi người bôn tẩu bẩm báo. Ở Bách Hoa Thành đường nhỏ thượng bước chân phi dương. Chân Tuyết Cửu đình chỉ lưng và thắt lưng. Đi ở Bách Hoa Thành kia duy nhất một cái chủ trên đường. Rào rạt đắc ý tiếp thu người qua đường trong mắt sợ đầu tới sùng bái. Nhân vi danh lợi. Giờ khắc này, Chân Tuyết Cửu thật là hư vinh thỏa mãn cực kỳ. Nhưng mà, toàn bộ Bách Hoa Thành đều đã biết sự tình. Tự nhiên cũng là giấy không thể gói được lửa. Còn không có quá mấy cái giờ. Phấn hoa có ức chế tận thế virus công hiệu. Liền truyền đi ra ngoài. Cái này nghiên cứu kết quả một mạch truyền ra. Bách Hoa Thành còn không có cái gì khác phản ứng. Kia căn cứ liên minh nhưng thật ra làm người đưa tới hàng thư. Nói nguyện ý dùng hết thảy đại giới. Đổi lấy phấn hoa cắm thiên mưu tiến cử. Bách Hoa Thành người. Lúc này vênh váo tự đắc lên. Mặt Bắc trận địa. Lạc Phi Phàm nhìn đối diện treo lên cờ hàng. Còn có đối phương đưa lại đây hàng thư. Cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt chào phúng đối phương một hồi. Lúc này mới chậm gì gì. Đem hàng thư đưa đến Bách Hoa Thành đi. Sắc trời đã khuya. Bông tuyết cùng lông chim giống nhau. Tảng lớn đi xuống lạc. Biến dị động vật ra khâu vá quân dụng lều trại. Sắp đặt củi lửa phát điện nồi hơi. Trận địa người trên ở chúc mừng. Mấy ngày liền tới. Rốt cuộc bởi vì thả chạy Trần Triều Cung, mà tâm sinh khẩn trương cảm. Tại đây một khắc được đến hoàn toàn thả lỏng, là phấn hoa liền hảo. Chỉ cần có Bình Yên ở, phấn hoa liền ở, kia Bách Hoa Thành người. Cứ việc kê cao gối mà ngủ đó là, náo nhiệt ở ngoài, lều chạy trong vòng. Lạc Phi Phàm đứng ở mini bản đồ trước, nhàn nhã chuyển động, lều chạy. Kia mấy cái căn cứ liên minh sứ giả, bất ân lại nôn nóng chờ đợi, 927 chương nhân sinh gian nan này đó, căn cứ liên minh hòa bình sứ giả. Bọn họ đương nhiên phải bất ân, đương nhiên cũng muốn nôn nóng. Phía trước đánh Bách Hoa Thành lâu như vậy, hai bên đều đã chết không ít người. Chẳng qua Bách Hoa Thành cùng Tiểu Chu Thành người, có người sống lại. Sống lại lúc sau trực tiếp lại thả xuống hồi chiến trường. Nhưng bọn hắn người đã chết lúc sau, thi thể bị mang đi, đi nơi nào cũng không biết. Cho nên thượng tính bọn họ cùng Bách Hoa Thành đều hao tổn không ít nhân lực vật lực đi Bình Yên tiếp thu không tiếp thu bọn họ hàng thư, này còn phải khác nói. Mà nôn nóng là bởi vì bọn họ cái này ở vào trước nhất tuyến căn cứ liên minh, một người đều không có biến thành tang thi. Chính là bọn họ từng người trong căn cứ đều là có thân nhân. Những cái đó thân nhân chính là bại lộ ở tận thế virus xâm nhập chung. Trước kia là không biết, cho rằng Trần Triều Cung chính là cái kia có thể ức chế tận thế virus tồn tại. Hiện tại đã biết, nguyên lai chính là Bình Yên ra hồng nhạt đóa hoa. Nó mùi hương đối tận thế virus khởi tới rồi ức chế tác dụng. Vậy đến chạy nhanh tiến cử phấn hoa, hảo bảo đảm từng người người nhà ân nguy. Như vậy nôn nóng làm người một khắc đều không thể chờ. Có cái sứ giả ngồi không yên, hướng tới Lạc Phi Phàm phương hướng tham đầu tham não, thật cẩn thận hỏi: Lạc phó đội, xin hỏi hàng thư đưa đến Bình Yên trước mặt sao? Bách Hoa Thành không có thời đại căn cứ người nhiều như vậy, phía trước thời gian chiến tranh trạng thái cũng liền 5.000 nhiều người, sau lại ngưng chiến, hai bên rằng co tại đây đều vị tuyến 38 thượng. Đối diện người lãnh đến muốn chết, bên này Bách Hoa Thành người vui vẻ thoải mái đi trở về 3.000 người qua mùa đông. Dư lại 2.000 người, phần lớn đều là kim hệ cùng hỏa hệ, cho nên không giống thời đại căn cứ như vậy còn làm cái gì liên đội chế. 2.000 người chính là một cái đại đội, đội trưởng là chiến luyện, phó đội trưởng là Lạc Phi Phàm, còn có một cái bí thư Vân Đào. Chiến luyện về nhà bồi lão bà hài tử đi, cho nên toàn bộ Bách Hoa Thành đại đội cũng chỉ có Lạc Phi Phàm làm chủ. Đối phương hòa bình sứ giả cũng chỉ có thể xin giúp đỡ. Dường như nhìn Lạc Phi Phàm mà đi, Lạc Phi Phàm nhe răng bãi cái giá, một bộ phảng phất giống như ở tự hỏi cái gì quốc gia đại sự biểu tình. Nhíu mày nhìn kia mấy cái không hiểu chuyện hòa bình sứ giả, nói: các ngươi cũng biết, chúng ta Bách Hoa Thành bị các ngươi hơi kém đánh cho tàn phế. Bình Yên như vậy quan trọng một cái lãnh tụ nhân vật, cũng là bị các ngươi kinh hách đến quá sức. Hiện giờ chúng ta muốn từ trong chiến tranh khôi phục lại, phải làm sự tình rất nhiều. Chỗ nào có thể lập tức đối với các ngươi hàng thư làm ra phản ứng, ta xem các ngươi vẫn là chờ một chút đi, từ từ. Sau đó Lạc Phi Phàm lại vuốt bụng, đối bên người lính cần vụ nói: ta hảo đói a, cho ta lộng điểm nhi ăn tới, nướng bắp nướng khoai, nướng rau cải trắng đều được, thịt đông còn có sao? Đã không có a, kia còn phải nghĩ cách đi khai phá tiếp theo cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Ai nhân sinh gian nan, tưởng hảo hảo tồn tại không dễ dàng a. Lạc phó đội, chúng ta hòa bình sứ giả nhóm gấp đến độ muốn chết, nhưng cũng không thể không đánh gãy Lạc Phi Phàm diễn sướng xuất sắc, căng ra đầu hỏi: xin hỏi kia phải đợi bao lâu? Nhìn Lạc Phi Phàm kia tư thái, đối phương sứ giả sôi nổi nhíu mày, trong lòng biết Lạc Phi Phàm lời nói quá giả. Cái gì đánh cho tàn phế? Bọn họ này đó lớn nhỏ căn cứ, vì đánh một cái Bách Hoa Thành, hơi kém đem chính mình lăn lộn tàn mới đúng. Bách Hoa Thành có cái gì tổn thất? Người cũng chưa chết mấy cái. Kia Bình Yên còn bị dọa đến quá sức. Nàng mỗi ngày mang oa tìm người tán gẫu, không biết nhiều nhàn nhã. Lạc Phi Phàm lời này nói được quả thực không thể lại giả. Khi bọn hắn không biết Bách Hoa Thành kỹ càng tỉ mỉ tình huống sao? 928 chương các ngươi thu tay lại sao, nói cái gì nhân sinh gian nan. Bách Hoa Thành mỗi ngày nướng các loại đồ ăn, mùi hương đều bay tới bọn họ đối diện căn cứ liên minh. Khi bọn hắn hạt A, quá thật sự gian nan. Rõ ràng là bọn họ này đó đáng thương căn cứ liên minh được không? Rõ ràng chính là Lạc Phi Phàm ở cố ý khó xử bọn họ thôi. Vì thế kia nhíu mày trong đó một sứ giả thở dài đối Lạc Phi Phàm nói: Lạc phó đội, ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ, làm chúng ta gặp một lần Bình Yên, tự mình cùng nàng nói lời xin lỗi. Sự tình trước kia là chúng ta không đúng, chúng ta cũng đã thật sâu đã chịu giáo huấn, hiện tại chúng ta chỉ nghĩ muốn hòa bình, hy vọng có thể cùng Bách Hoa Thành đạt tới cộng thắng cục diện, hiện tại biết muốn hòa bình. Lạc Phi Phàm cười liếc kia mấy cái hòa bình sứ giả, trong mắt cất giấu sắc bén, hỏi: lúc trước các ngươi nói Trần Triều Cung là cái kia có được ức chế tận thế virus người, vì thế các ngươi hôm nay tới chúng ta Bắc Môn nháo chuyện này nhi, ngày mai tới chúng ta Bắc Môn phóng cái bom, cuối cùng liên hợp lại đem Trần Triều Cung bức ra Bách Hoa Thành. Chính là như vậy, các ngươi thu tay lại sao? Lạc phó đội, chớ có chuyện xưa nhắc lại, sứ giả lắc đầu, xua tay, những việc này đều đi qua. Đi qua, đi qua sao? Ai biết các ngươi hôm nay cầu hòa, là muốn đánh cái gì oai cửu cửu? Có phải hay không tính toán vào chúng ta Bách Hoa Thành? Lại đến cái tự sát thức tập kích a. Nhắc tới chuyện này, Lạc Phi Phàm trong lòng chính là đau xót. Kia gặp tự sát thức tập kích, những cái đó khóc kêu hài tử, vị kia tuyệt vọng mẫu thân ôm chỉ còn lại có nửa người hài tử, đau khổ cầu xin bất lực lưu toa toa: cứu cứu nàng hài tử, cứu cứu nàng hài tử a. Như vậy thảm trạng đều còn rõ ràng trước mắt, mà này đó đau phủ nhóm hiện giờ nhẹ nhàng nói yêu cầu cùng Bách Hoa Thành khiến cho bọn họ như vậy cùng sao? Tuyệt không sẽ như thế đơn giản. Sứ giả nhóm trên mặt lại là một đốn không nhịn được. Có lẽ là Lạc Phi Phàm nhắc tới tự sát thức tập kích, bọn họ cũng là cảm kích. Tham dự không tham dự, cho phép không cho phép, chính bọn họ trong lòng có cái số là được. Chuyện này đứng ở nhân luôn đi lên nói, thật là bọn họ làm không chu toàn. Vì thế lều trại liền như vậy trầm mặc xuống dưới, mãi cho đến ban đêm, ước chừng 90 giờ bộ dáng, Bách Hoa Thành tới người, đưa tới Bình Yên ý chỉ. Điều thứ nhất, căn cứ nghiên cứu, phấn hoa có thể hay không ở biến dị rừng rậm phạm vi ngoại sinh trưởng. Cái này Bình Yên không thể bảo đảm, nàng gần cung cấp phấn hoa nụ hoa, có thể hay không nuôi sống, hoa kỳ bao lâu, xem này đó căn cứ chính mình dưỡng dục phương thức. Đệ nhị điều, một gốc cây phấn hoa nụ hoa, yêu cầu 00 vạn tinh hạch, các căn cứ mua không mua, mua nhiều ít, chính mình ước lượng đi, không mặc cả. Nhưng dùng ngang nhau vật tư tới trao đổi, nhưng vật tư giá cả, này đây Bách Hoa Thành vật tư định giá vi chuẩn. Nói cách khác, bên ngoài căn cứ bán 000 tinh hạch một cân gạo cũ, Bách Hoa Thành bán 1-2 viên tinh hạch, bên ngoài căn cứ liền phải dùng 000 cân tả hữu gạo cũ tới trao đổi. Đệ tam điều, không chuẩn phá hư căn cứ dưới nền đất thực vật biến dị bộ rễ, đặc biệt là đại hình căn cứ, ai lại phá hư dưới nền đất thực vật biến dị bộ rễ, Đó chính là một loại không hữu hảo tượng trưng, đại biểu cho cùng Bách Hoa Thành là địch. Đệ tứ điều, cũng là quan trọng nhất một cái, tìm được Trần Triều Cung, còn cấp Bách Hoa Thành. Trần Triều Cung nếu là đã chết, hết thảy đi tong, không đến bàn lại, này đó điều kiện vừa mới từ Bách Hoa Thành truyền ra tới. Đối diện căn cứ liên minh, Võ Nhớ liền động tác nhanh chóng phân phó người, đi tìm Trần Triều Cung. Toàn bộ căn cứ liên minh, bị nhốt ở chỗ này người, tất cả đều hành động lên, một bộ như lâm đại địch tư thái. 929 chương giá rẻ kia võ ghi tạc quân dụng lều trại đi tới đi lui. Đi tới đi lui, nôn nóng không được, quay người lại, liền đụng phải vẫn luôn đi theo hắn phía sau liên minh bí thư. Võ Nhớ kinh nhảy dựng lên, hỏi, ngươi luôn đi theo ta mặt sau làm cái gì? Làm cái gì a? Bí thư cũng là chân tay luống cuống. Nôn nóng đến trên đầu đều ở đổ mồ hôi. Hắn cũng không biết chính mình đi theo Võ Nhớ mặt sau đi tới đi lui làm cái gì. Ước chừng là gấp đến độ đi. Một khi Võ Nhớ hỏi, lại không hảo cái gì đều không trả lời. Vì thế bí thư chỉ phải căng ra đầu hỏi, thủ lĩnh, ngươi nói cái này Bách Hoa Thành bình yên cùng Trần Triều Cung là cái gì quan hệ? Này Trần Triều Cung lại không có ức chế tận thế virus năng lực. Nàng vì cái gì muốn chúng ta đem Trần Triều Cung tìm trở về? Ta như thế nào biết? Võ Nhớ vẻ mặt không kiên nhẫn. Bách Hoa Thành người đầu óc đều có bệnh. Vì một người, từ bỏ nhất chỉnh phiến rừng rậm. Ngài nói, có phải hay không bởi vì Bách Hoa Thành kiêng kỵ Kim Môn căn cứ? Cho nên muốn đem Trần Triều Cung tìm về đi. Tiếp tục cấp Bách Hoa Thành đương con tin. Bí thư lời này vốn dĩ nói vô tâm, nhưng là lại giáo Võ Nhớ như vậy một cân nhắc, hảo tưởng còn rất có đạo lý. Hắn đó là một đốn. Đối bí thư nói, như vậy vừa thấy, chúng ta cũng không phải đối Bách Hoa Thành không hề biện pháp. Trần Triều Cung cần thiết tìm trở về. Tìm trở về lúc sau, liền kéo, không cho Bách Hoa Thành dẫn độ trở về. Như vậy, chúng ta đối với Bách Hoa Thành này đó điều kiện hà khắc, cũng có đàm phán lợi thế trên đời này lại quý đồ vật. Đều không có mạng người quý, tiền tuyến căn cứ liên minh, muốn sống sót, cũng chỉ có thể tồn tại với biến dị rừng rậm bên cạnh. Nhưng là chỉ cần bọn họ nhẫn nhục phụ trọng, được đến phấn hoa cắm thiên miêu, cũng ở chính mình căn cứ đào tạo sống lúc sau, bọn họ vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi. Nhưng mà, Bách Hoa Thành chuyên gia nhóm, làm như nghiên cứu thấu triệt này đó căn cứ tâm lý. Cắm thiên miêu là không có khả năng cấp này đó căn cứ. Bình yên chỉ cung cấp tiên thiết hoa nụ hoa, căn cứ oa oa nắm xuống dưới phấn hoa hoa kỳ tính toán. Một đóa hồng nhạt tiên thiết hoa, từ nụ hoa bắt đầu, đến thịnh phóng, lại đến héo tàn, cũng có một tháng có thừa. Phấn hoa khô héo lúc sau, cánh hoa vẫn như cũ mang hương, có thể dùng trong suốt tơ lụa túi trang lên, làm thành túi thơm. Lúc đầu, một cái túi thơm mùi hương, có thể hương phiêu bốn dặm mà đi, nhưng theo thời gian trôi đi, mùi hương sẽ dần dần đạm đi. Căn cứ chuyên gia đoán trước, ước chừng năm đêm lúc sau, kia mùi hương cũng chỉ có thể bao phủ trụ cái kia đeo túi thơm người mà thôi. Cho đến 2 năm thời gian, toàn bộ túi thơm mới có thể đạm nhiên vô vị. Hết chương.